livestream siêu kinh dị tập 167 chương 538 phương pháp thoát khỏi. Tôi không thích hợp tác với người lạ. Trần Kiều Ca nhìn về phía Sở Môn, sau đó lại nhìn tôi. Cái này là bạn bè của anh à? Tôi là khán giả của anh ấy, đồng thời cũng là bác sĩ chữa trị chính cho Diệp Băng. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Sở. Thái độ của Sở Môn khá ôn hòa, nhưng rõ ràng là cũng không có hào cảm với người đàn ông trước mặt này. Loại chán ghét từ bản năng như thế cũng khiến tôi lưu tâm đôi chút. Tại thế giới trong mơ, vì có sự tồn tại của bóng đè, người bên cạnh cũng không đáng tin cậy 100% được. Do đó tôi phải đề phòng một chút. Khán giả. Trần Kiều Ca lẩm bẩm từ này. Hai người quen nhau qua livestream ư? Trò đùa này không buồn cười chút nào đâu. Nhưng sự thật là như vậy. Anh không tin, tôi cũng hết cách. Tôi và Sở Môn đứng cùng nhau, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía màn hình điện thoại di động của Trần Kiều Ca. Nơi đó hoàn toàn im ắng, ngoại trừ hình ảnh livestream thì chẳng có bất cứ một câu comment nào. Hình như lượt view của anh không được tốt cho lắm. Tựa hồ bị tôi chọt đúng chỗ đau, nụ cười trên mặt Trần Kiều Ca trở nên có chút gượng ép. Tôi bật chế độ mút ô. Tôi làm việc, không thích có người khác qua tay múa chân chỉ trò vào. Mút ô à? Còn có tính năng này nữa sao? Dường như Zoom livestream của tôi không có chức năng đó. Trên thực tế, có thể thấy được thời gian mà Trần Kiều Ca trở thành streamer hẳn là cũng không ngắn hơn tôi là bao. Mà thậm chí hắn còn mở ra nhiều chức năng trong Zoom hơn cả tôi nữa. Dù thầm kinh ngạc như vậy, nhưng về bề ngoài thì tôi cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Khán giả càng đông, điểm thưởng tích lũy càng cao. Tội tình gì chứ? Cứ thoải mái một tí rồi sơi điểm cũng dễ dàng hơn mà. Tôi từ liếc chỗ một lần, lượt view trong Zoom livestream của gã chỉ mới được hơn 2.000. Sau đó tôi nhìn vào Zoom của mình. Từ sau khi chiếc thuyền giấy kia xuất hiện, lượt views ở trong Zoom livestream của tôi đã tăng vọt, lập kỷ lục hơn. Cuối cùng ổn định ở views, cuối cùng ổn định ở mức 13.000 viewers. Bọn chúng cứ xem chúng ta như loài khỉ đang mua vui vậy thôi. Trên thực tế, chúng ta cứ xem họ như công cụ lấy điểm tích lũy là được rồi. Cùng theo cầu mà, ai cũng vì lợi ích của bản thân mình. Không cần phải khúm núm đi mua vui cho đời như vậy đâu. Trần Kiều Ca tiếp tục lộ ra nụ cười kia, nhưng tôi lại nhìn ra vẻ lạnh lùng trong nụ cười ấy. Về thái độ với nhóm khán giả, góc nhìn của tôi và gã hoàn toàn tương phản nhau. Nhưng tôi cũng không rảnh mà phản bác lại Trần Kiều Ca. Gã thích làm như thế nào thì đó cũng là chuyện của gã. Ở phương diện đối đãi với các khán giả, thái độ của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên chuyện xảy ra vào cái lần bị cả thành phố truy nã trong nhiệm vụ livestream kỳ đó. Khi cả thành phố đều quay lưng lại với tôi, người đứng chung một chỗ với tôi lại chính là các khán giả. Sau đó, nhà họ Giang ra tay đối phó tôi, trong khi người giúp tôi thoát khỏi 24 tội danh kia vẫn là một vị khán giả. Trong quá trình livestream, họ cũng biết đến bí mật của tôi, đi cùng tôi nhảy múa giữa sự sống và cái chết. Họ xem tôi thoát khỏi nguy hiểm, chứng kiến tôi lang thang giữa làn danh sinh tử, hoàn thành từng trò chơi nguy hiểm cao độ kia. Đồng tình cũng tốt, nhục mạ cũng được. Mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào, kẻ đi cùng với tôi trong bóng tối, lúc giữa đêm, chỉ có bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi vô thức nhìn vào Zoom livestream. Teletubbies chết bởi miêu sát, tặng thưởng 2 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Anh streamer tên là Hạ Chỉ ư? Tôi nhớ lần trước anh xưng là Lộc Hưng cơ mà. Lão tài xế Giang Thành hỏi. Có lẽ đây mới đúng là đàn ông nha. Cậu streamer lấy tên gì? Sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào loại chị gái bên cạnh hắn. Mà cô gái bên cạnh hắn hôm nay hơi đặc biệt. Trông giống vợ người ta lắm. Tất cả mọi người phải giữ im lặng, lấy laptop ra, ghi chú lại cách cưa gái của cậu streamer này. Biết đâu sau này chúng ta còn có dịp áp dụng chứ. Đô, lại muốn rẽ hướng chủ đề nữa sao? Tại sao tôi lại muốn thi tốt nghiệp trung học ngay lập tức như vậy nhỉ? Cứ ngày nào cũng sang mấy thứ này, ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi lắm. Vô lầy lội comment. Tại sao chúng ta cứ phải đổi chủ đề bậy bạ trong một Zoom livestream tinh khiết như vậy chứ? Mọi người cứ tiếp thu ý kiến của chúng đi, sau đó bẩm báo lên bang chủ nha. Tôi cảm thấy cậu streamer kia đã rơi vào tình huống rất nguy hiểm rồi đó. Mọi người có nghe thấy cái gã hèn mọn đối diện nói chuyện không? Gã đó muốn săn giết mục tiêu A đấy. Mà chữ A đó cũng không bình thường nha. Có hàm nghĩa đặc biệt lắm đấy. Thấy vô lầy lội bắn comment như thế, tôi dần híp mắt lại. Đúng là anh hùng hội ngộ, anh Kiệt nha. Trước đây tôi cũng từng suy đoán qua ý nghĩa của chữ A này. Nhưng đáng tiếc là chẳng có manh mối nào thực sự hữu dụng. Giờ nghe có bạn khán giả nhắc, tôi thầm hy vọng thu hoạch được chút ít thông tin nào đó. Vua lầy lội tiếp tục nói. Tôi có mở một studio điện ảnh. Như vậy tôi sẽ phân tích cho tất cả mọi người về chữ cái này từ góc độ chuyên nghiệp. Chữ A kia rất có thể đại diện cho thể loại phim adult. Ngoài thị trường, người ta hay gọi đó là phim A. Mà mấy chị gái Nhật Bản xinh đẹp kia đều có thể xuất hiện trong mọi tình huống. Sau đó hô to. Anh đẹp trai, tới đây đi, tới đây đi. Đọc sơ một nửa, tôi méo thầm nhìn nữa. Thành thật mà nói, tốt hơn hết thì tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng vào nhóm khán giả này. Ho khan hai tiếng, tôi vừa định như vậy. Giới thiệu nhiều hơn về sở môn cho Trần Kiều Ca biết, thì gã chợt lùi lại hai bước, tựa như giọng nói của tôi có chút không bình thường. Thấy gã cực kỳ cẩn thận như vậy, tôi chỉ im lặng rồi không nói nhiều nữa. Giờ có thể đi được chưa? Chờ một chút, tôi cần kiểm tra một nơi cuối cùng. Trần Kiều Ca bước nhanh qua hành lang, đảo mắt qua mấy cánh cửa phòng hai bên. Sau đó đi thẳng đến căn phòng cuối cùng của hành lang. Gã quan sát ổ khóa trên cánh cửa, nhận ra lõi khóa hình hoa mai vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị phá hư. Rốt cuộc, tên này chợt cười nhẹ thoáng qua trước khi quay trở lại. Giờ có thể đi rồi. Gã tự tin rằng không ai có thể mở cánh cửa kia, thế nên chỉ vừa lướt mắt là rời đi ngay lập tức. Tôi cũng chẳng biết gã định làm cái gì. Trần Kiều Ca đến đây vì đóa hoa trong mộng kìa. Gã ắt hẳn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi lại có chìa khóa cho ổ khóa hình hoa mai kia. Đúng không? Chờ gã có thể bước vào bên trong căn phòng, sau đó nhận ra căn phòng ấy đã bị vơ vét sạch sẽ. Chẳng biết lúc đó gã ta có phát điên lên hay không nhỉ? Tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ này. Tôi cực kỳ khó chịu với tên Trần Kiều Ca này. Nụ cười của gã luôn khiến người ta chán ghét. Do đó dù thằng ấy có phát điên hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đợi đến khi mộng rực cổ pha kén mà ra, hoàn thành tiến hóa, khi đó tôi sẽ có thể đứng ở thế bất bại. Tiếp đó, Sở Môn và Diệp Băng đi ở phía sau. Tôi và Trần Kiều Ca đi song song đằng trước, trao đổi thông tin lẫn nhau. Tôi giấu đi thông tin về cô gái bí ẩn kia, chỉ kể cho gã nghe về tháp đồng hồ, bọn đầu người ý niệm và một số suy đoán về khu phố không ánh đèn này. Trần Kiều Ca nắm giữ tình báo nhiều hơn tôi. Gã có nghiên cứu khá sâu rộng về giấc mơ thâm sâu này. Về căn bản, trông có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên mà gã tiến vào nơi này vậy. Thông qua cuộc nói chuyện, tôi mới biết giấc mơ thâm sâu hầu như không có biên giới. Chẳng ai biết thế giới hiện tại này được hình thành như thế nào cả. Có thể lúc đầu, đây chỉ là giấc mơ của một người nào đó thôi. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bắt đầu liên tục dung hợp những mảnh ký ức và tình cảm bị bỏ rơi kia. Dài dần dần, mở rộng ra suốt một thời gian dài, cuối cùng mới hình thành nên bộ dáng hiện nay. Chuyện đi tìm vành đai biên giới của giấc mơ thâm sâu để rồi thoát ra khỏi nó, cơ hồ là một chuyện không tưởng. Dựa theo cách nói của Trần Cửu Ca, gã chia giấc mơ thâm sâu ra thành hai bộ phận, bên trong và bên ngoài. Điều này cũng giống như một tảng băng trôi trên mặt biển vậy. Phần nổi bên trên chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Chúng tôi đang ở tại phần bên ngoài của giấc mơ thâm sâu. Còn xa lắm mới có thể tiếp cận được mạc tối thực sự. Theo gã, những mảnh ký ức kinh khủng, biến thái thực sự đều hoạt động ở vị trí trung tâm của giấc mơ thâm sâu. Nơi đó các loại cảm xúc tiêu cực kia vẫn đang lên men. Nơi đó còn đáng sợ hơn địa ngục gấp mấy chục lần. Lúc đi ra khỏi tầng hầm thứ 5, sắp rời khỏi ngôi nhà số 44, dường như Trần Kiều Ca chợt nghĩ thông suốt một vấn đề gì đó. Đột nhiên, gã nhịp bước nhanh hơn, ý bảo cần nói chuyện riêng với tôi. Sau khi giữ khoảng cách với Sở Môn và Diệp Băng, Trần Kiều Ca bỗng nhiên cất luôn chiếc điện thoại di động của gã vào túi. Động tác của gã rất kỳ quái, cực kỳ cẩn thận. Người ngay thẳng, không chơi trò mờ ám. Hai chúng ta đều là streamer. Lúc này, lựa chọn tốt nhất chính là hợp tác. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, và sau đó là thoát khỏi giấc mơ này, có đúng không? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn hợp tác sao? Tôi bĩu môi. Nghe Trần Kiều Ca nói cái câu, người ngay thẳng không chơi trò mờ ám, mà cứ có cảm giác lạ lạ. Ý tôi là, chúng ta cần hợp tác chân thành ấy. Giọng điệu của Trần Kiều Ca rất nhỏ, chỉ có tới gần gã mới có thể nghe rõ ràng. Livestream trong giấc mơ thâm sâu có độ khó rất lớn. Có thể nói, đây chính là một trong những loại nhiệm vụ khó khăn nhất của âm gian tú tràng. Nếu như tôi và anh phát sinh xung đột, kết quả cuối cùng chính là chẳng ai có thể rời khỏi đây được đâu cả. Ý anh là sao? Tôi nhìn gã chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Vừa rồi có người ngoài, tôi không thể nào nói hết mọi thông tin được. Kỳ thật, tôi vẫn đang nắm giữ phương pháp có thể thoát khỏi giấc mơ thâm sâu. Trần Kiều Ca đang nói một nửa, thì đột nhiên dừng lại. Khóe miệng của gã nhếch lên, duy trì một nụ cười khiến tôi cực kỳ chán ghét. Tôi có thể nói cho anh nghe về phương pháp này. Trái lại, tôi cần nhận được thành tí, thành thực từ cái sự của anh. Thành ý thực sự của tôi? Tôi nhanh chóng hiểu được ý tứ của gã, muốn trao đổi tin tức. Vậy bắt buộc cả hai bên phải ở thế cân bằng. Tên Trần Kiều Ca này là kẻ không chịu muốn bất cứ thiệt thòi nào. Do đó tôi mở lời. Được rồi. Kỳ thật vừa rồi tôi cũng không tiện nói ra. Sau khi tiến vào giấc mơ thâm sâu, tôi đã gặp qua mục tiêu A Mạnh nói. Tôi biết nơi có thể tìm ra cô ấy. Không thể nào. Nếu anh gặp qua cô ấy, làm sao anh vẫn còn khỏe mạnh như thế này chứ? Chẳng dính phải bất cứ tổn thương nào. Cô gái đó cực kỳ căm hận âm gian tú tràng đấy. Ngay lập tức, Trần Kiều Ca thốt lên đầy vẻ kinh ngạc. Đây là thông tin của tôi. Anh tin hay không thì tùy anh. Tôi cũng cất điện thoại bỏ vào. Bảo đảm không có người thứ ba có thể nghe thấy cuộc trò chuyện hiện tại. Qua 2-3 giây, Trần Kiều Ca cắn răng. Được rồi, tôi sẽ trao đổi tin tức với anh. Anh nói cho tôi biết tất cả về mục tiêu A. Tôi sẽ nói cho anh biết phương pháp rời khỏi giấc mơ thâm sâu này. Anh chắc chứ? Tôi cũng không tin tưởng Trần Kiều Ca cho lắm. Thế nên duỗi tay về phía gã. Hiện tại, anh nên chứng tỏ thành ý của bản thân mình đi. Trần Kiều Ca do dự trong chốc lát, cuối cùng đành cắn răng nói. Vậy thì tôi nói trước. Giấc mơ thâm sâu rất rộng lớn, như một tòa thành thị vô biên vô hạn vậy. Nếu chỉ dùng hai chân mà đi, phòng trường còn chưa đi được ra bên ngoài, thì chính chúng ta cũng đã lạc lối ở bên trong rồi. Hơn nữa, trong giấc mơ thâm sâu, có đủ các loại quái vật khủng khiếp. Đám đầu người ý niệm hay bóng đè mà anh từng gặp chỉ là loại phổ thông nhất mà thôi. Tôi đều biết tất cả các thông tin trên rồi. Anh nói thẳng vào chủ đề có được không? Tự tôi có cách thoát khỏi giấc mơ thâm sâu này. Nhưng không hẳn là có thể mang theo Sở Môn và Diệp Băng cùng đi rồi. Đó là lý do mà tôi thấy hứng thú với phương pháp mà Trần Kiều Ca đang úp úp mờ mờ. Bố cục kiến trúc trong giấc mơ thâm sâu, lấy quảng trường làm đơn vị. Mỗi một khu quảng trường đều sẽ có một tòa kiến trúc đặc thù. Mà tầng trên cùng của tòa kiến trúc ấy chắc chắn sẽ có một tấm gương. Lời nói của Trần Kiều Ca dần khiến tôi cảm thấy hứng thú. Trước đó quả thật là tôi cũng từng gặp qua hoàn cảnh tương tự. Tấm gương có thể phản chiếu thực tế. Trong giấc mơ, gương có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó đại diện cho ranh giới giữa hư ảo và thực tế, cũng là một trong những nền tảng tạo nên thế giới này. Thanh âm của Trần Kiều Ca càng lúc càng nhỏ, mà tôi cũng hoàn toàn tập trung tinh thần để lắng nghe. Đại bộ phận trong gương đều là bọn quái vật khủng khiếp nhất trong khu quảng trường đó. Tuy nhiên, một số ít các tấm gương lại có thể kết nối với một thế giới khác, có thể đi tới hiện thực, hoặc cũng có thể dẫn tới giấc mơ trung dung của một người nào đó. Đương nhiên, cũng có thể dẫn anh đến tầng sâu nhất của giấc mơ thâm sâu này. Chương 539, Quảng trường tuyệt vọng. Anh nói chuyện chẳng khác nào không nói. Tôi cũng biết mấy tấm gương có vấn đề. Nhưng chẳng lẽ đi thể thử từng cái một? Cho dù có 100 cái mạng đi chăng nữa, e là cũng không đủ để thử đâu đấy. Giọng tôi vẫn bình thản, không hề tỏ vẻ kích động gì. Chúng ta đều là streamer, làm sao tôi lại có thể hại anh được chứ? Trần Kiều Ca hé miệng cười nhẹ. Mỗi một tấm gương đều là một lối đi, nhưng lần lượt thử thì chắc chắn là không được rồi. Bất quá tôi biết một tấm gương xác định, có thể chắc chắn dẫn lối đi ra khỏi giấc mơ thâm sâu. Thật à? Tôi không phải quá tin tưởng lời nói của Trần Kiều Ca. Tin tức không ngang qua. Căn bản là tôi không thể nào kiểm chứng xem gã có phải đang nói dối hay không. Đương nhiên. Cơ mà tôi còn chưa thể nói cho anh biết vị trí cụ thể của tấm gương kia vào lúc này. Giờ đến lượt anh nói cho tôi nghe về thông tin mà anh đã có đấy. Trần Kiều Ca vẫn mỉm cười, trông cực kỳ chán ghét. Tôi không thể nhìn thấu gã. Nếu có thể, tôi thật sự rất muốn nện cho gã một quyền. Đập bẹp cái khuôn mặt cứ mỉm cười kia đi. Cuối cùng, tôi vẫn không ra tay, giữ giọng nói đều đều. Mục tiêu A đã từng xuất hiện trên tháp đồng hồ. Tháp đồng hồ? Hiển nhiên, Trần Kiều Ca chưa từng biết đến địa phương này. Bản thân tháp đồng hồ cũng chỉ là một cái tên do tôi gọi theo hình dáng của nó thôi. Cách nơi này đại khái vài ngàn mét, có một tòa nhà cao 19 tầng. Trên nóc tòa nhà đó có xây một khu tháp đồng hồ cực kỳ lớn. Còn trong tòa nhà lại có vô số đầu người ý niệm. Mục tiêu A mặc váy dài đa sắc, mang giày cao gót màu đỏ, từng xuất hiện xung quanh tòa tháp đồng hồ kia. Tôi nói liên tục một hơi. Lúc này tôi đang nôn nóng muốn biết vị trí của tấm gương trong lời nói của Trần Kiều Ca vừa rồi. Tháp đồng hồ to lớn. Thời gian à? Trần Kiều Ca lẩm bẩm hai câu. Cô ấy đã làm gì ở đó? Anh cứ nói càng chi tiết càng tốt. Điều này liên quan đến 100 điểm tích lũy đấy. Hy vọng anh đừng cố ý che giấu bất cứ một điều gì. Lúc ấy tôi vẫn trốn ở chỗ tối, không dám lộ diện. Cô gái kia rất mạnh. Từ trên người cô ấy, tôi cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tôi không hề lừa gạt gã, chẳng qua là lấy lý do nguy hiểm để lập lờ. Không hề kể rõ mọi diễn biến cho Trần Kiều Ca nghe. Trong lòng tôi, cô gái thần bí kia có lai lịch rất lớn. Chỉ có mỗi tôi và Trần Kiều Ca, vậy chắc chắn không phải là đối thủ của cô ấy rồi. Nghe tôi nói xong, Trần Kiều Ca thoáng thu lại nụ cười. Hy vọng anh không nói dối. Bây giờ, có phải đã đến lúc anh nói cho tôi biết về vị trí cụ thể của tấm gương kia hay không? Tôi biết, không hẳn là Trần Kiều Ca sẽ nói thật. Nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể suy ra một ít manh mối giá trị từ lời nói của gã. Trước đó, tôi từng nói tòa thành thị trong mơ này chia thành vô số quảng trường. Tấm gương kia đang nằm tại quảng trường tuyệt vọng. Quảng trường tuyệt vọng à? Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Kiều Ca. Cái tên này do anh đặt ư? Gã đứng yên một lúc lâu mà không nói gì, dường như đang đắn đo. Qua một thời gian dài, Trần Kiều Ca mới mở miệng. Không phải, cái tên ấy do Mục Tiêu A đặt ra. Thò tay vào túi, Trần Kiều Ca chậm rãi lấy ra một quyển sổ vàng cũ nát, lật đến trang nào đó. Tôi cầm, anh đến xem đi. Đến gần gã, tôi bèn sử dụng phản nhãn để có thể quan sát. Trong quyển sổ ấy là một tấm bản đồ vẽ tay. Đây là một bản đồ của giấc mơ thâm sâu à? Âm điệu của tôi cao dần vì bản thân khó có thể che giấu được nỗi kinh ngạc trong tâm thức. Quyển sổ da màu vàng dày cộm, ít nhất cũng có mấy chục trang. Nếu tất cả trong đó đều là hình vẽ bản đồ của tòa thành thị này, vậy vật này quý giá đến mức vô giá. Đừng kích động, đây đúng là bản đồ, nhưng là bản thiếu. Trần Kiều Ca lật tới lật lui, bên trong có rất nhiều nội dung đã bị xóa mờ đi. Thay vì nói đây là một quyển sách bản đồ, không bằng xác định nó là một quyển tùy bút thì đúng hơn. Thứ này chính là do Mục Tiêu A để lại tốn chàng trong thời gian rất lâu trước đây. Cũng chính là thành quả thăm dò của cô ấy. Bên trong có ghi lại tên của tất cả các quảng trường, mà phần đánh dấu đều do đích thân của anh ghi chú xuống. Tôi mất đến 30 điểm tích lũy mới có thể đổi được đấy. Ngoài mặt thì không nói gì, nhưng tôi thầm nghĩ. Để lại trước đây à? Tú chàng cho đổi đồ vật mà còn tính theo thời gian nữa. Tên Trần Kiều Ca này, trên người gã còn rất nhiều đồ vật đáng cho mình khám phá nhỉ. Trần Kiều Ca vẫn giữ chặt quyển sổ màu vàng, không cho tôi chạm đến. Có thể thấy rõ, gã rất coi trọng vật phẩm này. Giấc mơ thâm sâu rất lớn, dù có tìm tòi rất nhiều năm, cũng chỉ có thể tìm hiểu rõ từ 1-2% mà thôi. Bất quá, chỉ riêng với những thông tin này thì cũng đủ giúp chúng ta trốn thoát. Gã mở rộng quyển sổ da màu vàng ra, chỉ tay vào một trong những nơi được đánh dấu bằng một hình tròn màu đen. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta, là chi nhánh của âm gian tú chàng trong giấc mơ thâm sâu. Nhìn vào vị trí ngón tay của hắn, tôi thấy một cụm từ chú thích ghi rằng căn cứ. Hướng tây nam có lẽ chính là tòa tháp đồng hồ mà anh vừa nói. Đó là tòa nhà cao tầng duy nhất ở xung quanh khu vực này. Nếu anh tiếp tục đi về phía bắc, xuyên qua 9 khu quảng trường khác, vậy là có thể nhìn thấy quảng trường tuyệt vọng. Trần Kiều Ca chỉ tuyến đường cho tôi, và tạm thời thì tôi cũng chưa thấy lời gã có bất cứ sơ hở nào cả. Tại sao nơi đó lại được gọi là quảng trường tuyệt vọng? Có gì đặc biệt à? Dùng phản nhãn, tôi âm thầm nhớ rõ mọi tuyến đường trên tấm bản đồ này. Trần Kiều Ca lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm. Phần tư liệu này là do Mục Tiêu A để lại. Tên cũng là do cô ấy đặt ra. Sau khi từ giấc mơ trung dung tiến vào giấc mơ thâm sâu, tôi vẫn luôn căn cứ vào tấm bản đồ này để tìm kiếm các biển báo giao thông. Phải mất rất nhiều công sức mới đi được. Căn cứ này đấy. Tôi cười nhẹ, cũng không nói gì. Trần Kiều Ca đã chuẩn bị đầy đủ như thế, thì làm gì có chuyện không biết rõ tình huống cụ thể của khu quảng trường kia chứ? Đây chỉ là do gã không muốn nói cho tôi biết mà thôi. Tấm bản đồ có giá trị đến 30 điểm tích lũy, trong khi gã lại tốn trăm công nghìn khổ để tìm đến khu căn cứ bị âm gian tú chàng vứt bỏ kia. Bản thân của hành động này rất khả nghi. Nếu không có lợi, ai lại muốn bỏ công chứ? Giá trị của mớ bảo vật ẩn giấu bên trong căn cứ chắc chắn vượt xa con số 30 điểm tích lũy kia. Vô luận là đóa hoa trong mộng hay mảnh gương vỡ không thể phản chiếu ra bóng người kia, đều có thể chính là mục tiêu nhiệm vụ của Trần Kiều Ca. Đáng tiếc, gã đã đến chậm một bước. Hiện tại hai vật ấy đều rơi vào tay tôi rồi. Trao đổi tin tức xong, Diệp Băng và Sở Môn cũng đi tới từ phía sau. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trần Kiều Ca chủ trương đi tháp đồng hồ, mai phục mục tiêu A. Tôi và Sở Môn lại cực lực phản đối. Nơi đó là xào huyệt của bọn đầu người ý niệm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có rủi ro bị vô số đầu người ý niệm vây công. Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số. Chúng tôi quyết định đi đến quảng trường tuyệt vọng trước. Chờ đến khi quãng thời gian đến tối, trong giấc mơ trôi qua đi, thì mới quay lại tháp đồng hồ, thử tập kích cô gái thần bí kia. Đi tới vùng biên giới của quảng trường không có ánh đèn, bọn ý niệm vốn dĩ từng đuổi theo tôi và Sở Môn cũng sớm đã rời đi. Mà hai con ba bóng đè ngụy trang thành hình dáng của tôi và Sở Môn cũng bật tăm bật tích. Nghĩ đến bóng đè, tôi vô thức nhìn sang Trần Kiều Ca và Diệp Băng vài lần. Trong nháy mắt, quả thật là tôi đã nảy sinh lòng hoài nghi với hai người này. Nhưng mà ngẫm lại, bóng đè chỉ có thể ngụy trang khi căn cứ vào trí nhớ của từng cá nhân mà thôi, chứ không thể giả mạo một cách hoàn mỹ được. Nó không thể bắt chước một số điểm đặc thù hoặc thói quen theo phản xạ của từng cá nhân. Nghĩ tới đây, tôi thoáng yên tâm, bất quá vẫn không dám coi thường Trần Kiều Ca. Tên này rất giả dối, nói chuyện lúc nào có lúc thật, có lúc không. Nếu suy đoán cẩn thận là có thể dễ dàng nhận ra rằng gã ấy che giấu rất nhiều tin tức quan trọng. Ví dụ, gã ấy bước vào giấc mơ bằng cách nào? Từng thông qua giấc mơ chung dung của ai hay về phương pháp cụ thể để thoát khỏi giấc mơ? Làm thế nào để sử dụng tấm gương kia? Có rất rất nhiều vấn đề, nhưng tôi cũng không thể hỏi lại kỹ lưỡng. Gặp hỏi quá mức, đó là điều mà cả tôi và gã luôn lẩn tránh. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn là đồng bạn hợp tác mặt ngoài. Cả hai vẫn cần sức mạnh của đối phương để hoàn thành nhiệm vụ livestream. Phòng trừng, Trần Kiều Ca đã làm streamer lâu hơn cả tôi đấy. Gã có rất nhiều kiến thức về giấc mơ thâm sâu. Thậm chí tôi còn đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên mà gã tiến vào giấc mơ thâm sâu này. Sau khi ra khỏi quảng trường không ánh đèn, xung quanh có rất nhiều đầu người ý niệm bay ra ngoài. Ngay cả những mảnh vỡ ký ức ẩn sâu trong vách tường cũng đều sống lại cả. Chúng giống như bọn quỷ hồn chết oan vậy, đôi khi còn chủ động tấn công chúng tôi nữa. Đêm đen trong giấc mơ dần bắt đầu lộ ra bộ mặt dữ tợn và nguy hiểm của nó. Theo như lý thuyết, chúng tôi phải gặp nhiều vất vả để di chuyển đến địa điểm mục tiêu. Nhưng lúc này, Trần Kiều Ca lại áp dụng một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng kết quả lại khá là bất ngờ. Gã lấy ra hai miếng ngọc trai, chia cho tôi và Sở Môn. Sau khi đeo thứ này vào, những mảnh vỡ ký ức và ý niệm xung quanh bỗng nhiên phớt lờ chúng tôi hẳn đi. Miếng ngọc này có thể tiêu trừ tạp niệm, duy trì bản tâm, bảo đảm các anh không còn bị bọn quái vật có trí nhớ vặn vẹo kia công kích. Cơ mà thời gian hiệu quả chỉ có 30 phút mà thôi nhé. Hiện tại chúng ta nên tăng nhanh tốc độ, đừng có trì hoãn quá lâu nữa. Mặt ngọc mà Trần Kiều Ca cho tôi và Sở Môn quả thật rất hữu dụng. Tuy nhiên, gã ấy và Diệp Băng lại không hề đeo thứ này. Điều đó chứng tỏ rằng trên người gã hẳn là còn có vật gì đó tốt hơn. Đi một mạch về phía trước, giữa đường cũng có phải biến cố xảy ra. Ví dụ như khi đi ngang qua một quảng trường nào đó, một con quái vật được cấu thành từ mớ tổ hợp ký ức to gần bằng một tòa nhà hai tầng xuất hiện, chạy ngang qua quảng trường ấy. Nó là thứ xấu xí nhất mà tôi từng thấy trong đời, là quái thai do vô số tứ chi, cơ thể và khuôn mặt của nhân loại lắp ráp. Dù cách hơn trăm thước, đều có thể sinh ra một cảm giác nặng nề đến mức hít thở không thông. Chương 540. Nỗi kinh hoàng từ tận sâu cõi lòng. Thứ này gọi là ngạc, là quái vật được tổng hợp từ ký ức thống khổ, thích nuốt chửng tất cả những thứ có thể di chuyển. Nên cách tốt nhất khi gặp nó chính là nín thở, nhắm hai mắt lại giả chết. Trần Kiều Ca nhớ lại nội dung trong quyển sổ da màu vàng, đổ cả mồ hôi chán. Dường như đây cũng là lần đầu tiên gã gặp con quái vật kinh khủng này. Thân thể của nó giống như một tòa cao ốc nhỏ, di chuyển trên đường phố mà không hề kiêng nể ai cả. Không, có lẽ dùng từ lăn lộn trên đường phố thì đúng hơn chứ. Thế à, chữ ngạc đó là ý bảo ác mộng hay là đói khát thế? Tôi cũng không có ý kiến gì nhiều về cái tên của nó cả. Chỉ cần tránh ra xa là được rồi. Chờ nó đi di chuyển đi thật xa đi, cả đám mới dám ra khỏi chỗ ẩn nấp. Giấc mơ thâm sâu có rất nhiều điều kỳ quái, nghiễm nhiên là một thế giới khác hoàn toàn. Khi đến đây, tôi mới có thể ý thức được rằng hóa ra trí tưởng tượng của mình lại căng đến nỗi như vậy. Hầu như tất cả quái vật khủng bố hình thành trong tiềm thức của nhân loại đều có thể tìm được bản nguyên mẫu ở chỗ này. Đây hoàn toàn là thế giới của bọn quái vật, chẳng có một thứ tốt đẹp nào cả. Thế giới này giống như chỉ mang hai màu đen và trắng vĩnh viễn, mà chủ đề duy nhất của tòa thành thị này chính là tuyệt vọng. Cũng khó mà trách, nguyên nhân gốc rễ của quá trình hình thành nên giấc mơ thâm sâu này chính là những ký ức bị bỏ rơi và cảm xúc tiêu cực kia. Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Những điều tốt đẹp sẽ được ghi nhớ trong trái tim, thậm chí còn chụp ảnh lại để thưởng thức. Trong khi đó, những ký ức xấu, đau đớn, tàn nhẫn sẽ được chọn lọc để quên đi, tự lắng vào một góc khuất nào đó trong tiềm thức, rồi dần dần lắng động đến một thế giới khác. Băng qua từng khối quảng trường, cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào quảng trường tuyệt vọng như trên trang bản đồ đánh dấu. Phong cách kiến trúc của khu vực này cực kỳ quỷ dị, phần lớn là màu đen và màu xám, giống như một thị trấn nhỏ từng bị hỏa hoạn vậy. Rất lâu trước đây, căn bệnh cái chết đen từng phát triển mạnh mẽ. Lúc đó, vì ngăn cách nguồn bệnh, mọi người đã từng đốt sạch một thị trấn nhỏ. Sở Môn mặc áo blue trắng, hình như có chút cảm thán. Gã đứng bên ngoài quảng trường, dừng chân lại, tựa hồ cực kỳ không muốn bước vào khu này. Chẳng lẽ quảng trường này chính là ký ức của những người bị thiêu sống hay sao chứ? Là người đầu tiên tiến vào trong, tôi bèn đưa tay sờ vào những vách tường của mấy tòa nhà xung quanh. Nơi đây có bề dày tuổi tác khá lâu năm, vách tường khô nứt, tản ra một mùi hôi thối khó mà diễn tả được. Quá chân thật rồi, chẳng trách sao có thể làm mờ đi ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ. Tôi nhìn thoáng qua Diệp Băng, sau đó không nói nhiều nữa, tiện tay cấu ra một mảng tường đưa cho Sở Môn. Tất cả kiến trúc đều tản ra một mùi hăng hắc khó chịu, như mùi thi thể vậy. Sở Môn cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp vươn tay nhận lấy một mảng tường, đưa lên mũi người thử. Sau đó gã vội vã vứt đi. Tôi chỉ là một bác sĩ khoa thần kinh, không phải bác sĩ pháp y đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào vài vật đen lốm đốm dính trên tay phải Sở Môn, sau đó nhếch miệng lên cười nhẹ. Bất quá vì có mặt nạ thiện ác che chắn nên chẳng ai trông thấy được biểu cảm của tôi lúc này. Đối với người khác, đây chẳng qua chỉ là một trò trêu chọc nhẹ nhàng mà thôi. Đi nào, vào sâu bên trong thử xem một chút. Mặc kệ Sở Môn có tình nguyện hay không, tôi vẫn lùi kéo gã bước vào sâu bên trong. Trong giấc mơ thâm sâu, diện tích của mỗi quảng trường đều chênh lệch rất lớn. Phần diện tích của quảng trường tuyệt vọng này gần như rộng gấp 10 lần quảng cáo không quánh đèn kia. Vừa bước vào mà cứ ngỡ như lạc trong mê cung vậy. Tôi đã dẫn canh đến quảng trường tuyệt vọng rồi. Hiện tại có phải chúng ta thương lượng một chút về chuyện săn giết mục tiêu A hay không? Trần Kiều Ca đi ở cuối đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí. hành động của gã càng khiến tôi phải đề phòng hơn. Cũng không dễ dàng săn được mục tiêu ai như vậy. Dù tôi và anh có toàn lực hợp tác, vậy bất quá cũng chỉ có 60% khả năng thành công thôi. Nhưng mà ngộ nhỡ thất bại, anh dễ dàng thoát khỏi giấc mơ này. Còn tôi và bạn tôi lại trở thành đối tượng để mục tiêu A trả thù thì sao đây chứ? Trên thực tế, cái gọi là 60% khả năng cũng chỉ là tôi chém gió mà thôi. Theo góc nhìn của tôi, nếu chỉ có mỗi tôi và Trần Kiều Ca, thì khả năng giết chết A gần như bằng không. Vậy anh muốn gì? Nụ cười trên mặt của Trần Kiều Ca vẫn không thay đổi, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được cái vẻ mất kiên nhẫn dẫn từ giọng nói của gã. Dẫn tôi tìm được tấm gương kia. Tôi phải tận mắt nhìn thấy vật ấy, sau đó mới có thể yên tâm cùng anh hoàn thành nhiệm vụ. Đừng vội vàng cự tuyệt. Tôi biết anh còn có lá bài tẩy khác. Tôi không cần biết phương pháp cụ thể để sử dụng tấm gương kia. Chỉ muốn nhìn thấy nó để đảm bảo anh không nói dối tôi mà thôi. Không nhìn thấy tấm gương đó, không cách nào kiểm chứng được lời nói của Trần Kiều Ca. Tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với gã. Chỉ cần nhìn thấy tấm gương đó là được phải không? Anh không sợ tôi tùy tiện tìm một tấm gương để lừa dối anh ạ? Giọng nói của Trần Kiều Ca lạnh lùng dần. Anh có thể thử xem. Tôi không hề e dè trước thái độ của gã, mà mấy người đồng hành cũng không hề lên tiếng. Từng người một mang nỗi lòng riêng, từ từ băng qua quảng trường bị đốt cháy. Vào sâu dần, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí càng lúc càng nồng đậm, mà nụ cười của Trần Kiều Ca cũng chậm rãi trù liễm. Được rồi, tôi đồng ý với anh. Bất quá chỗ đó cũng không hề an toàn, ngay cả tôi cũng không dám tùy tiện bước vào. Nếu bàn về mức độ nguy hiểm, nơi đó có lẽ cũng không hề thua kém với độ khó khi muốn giết chết mục tiêu A đâu. Không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó thôi. Tôi tùy tiện trả lời như vậy khiến cho Trần Kiều Ca cười lạnh một tiếng. Anh tự tin quá nhỉ? Anh tên Hạ Trì có đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ tên anh. Gã vẫy tay với Diệp Băng. Không nên cách tôi quá xa như vậy. Vẫn còn có thứ gì đó xung quanh đây. Mà nhóm hiện tại là nhóm lạ. Cô không nên đi cách tôi quá xa. Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ dẫn cô thoát khỏi đây. Trần Kiều Ca bỗng nhiên đối xử tốt với Diệp Băng như vậy, càng làm tôi thấy khó hiểu. Người thực sự thích Diệp Băng chính là thằng nhóc lưng còng, cũng chính là con gấu nhồi bông sau lưng tôi. Một tên tàn linh như gã, còn giả bộ làm gì nữa chứ? Tôi đảo nhẹ ánh mắt, chợt nghi ngờ rằng, chẳng lẽ Diệp Băng còn có một tác dụng nào đó mà không thể nào thay thế bằng bất cứ biện pháp nào khác sao? Hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi theo phía sau Trần Kiều Ca, cả nhóm dần dần tiến sâu vào quảng trường có cái tên là Tuyệt Vọng này. Thông thường, gương của mỗi quảng trường sẽ được đặt trong tòa nhà cao nhất của khu vực ngôi trường đó. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, không ngừng đi sâu vào, mãi cho đến khi gặp khu vực có mặt đường bị cháy xém, còn những ngôi nhà xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết bị đốt cực kỳ nghiêm trọng, thì cả đám mới dừng lại. Mọi người thấy rồi chứ? Nơi này thật ra là vô cùng nguy hiểm. Tôi không muốn lừa gạt mọi người, dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Trần Kiều Ca lấy quyển sổ da màu vàng ra, lật đến một trang nào đó. Mục tiêu A đã từng tới nơi này, dùng màu đỏ để đánh dấu nơi này là địa phương cực kỳ nguy hiểm, nhằm cảnh cáo những người khác. Cô ấy còn ghi lại một vài câu ghi chú nữa. Sở dĩ tôi đoán nơi này có thể là vị trí dẫn đầu lối ra khỏi giấc mơ thâm sâu, chính là vì những ghi chú của cô ấy. Tôi vận dụng phàn nhãn, nhìn vào quyển sổ da màu vàng. Phía trên có rải rác một vài từ mũi tên và ký hiệu, tựa như một hình vẽ minh họa nào đó. Còn phần sau lại có một vài câu chữ mơ hồ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để giải mã những ký hiệu và nội dung trong này. nhờ thế mà thu được một số thông tin tình báo về nơi đây. Nụ cười trên mặt Trần Kiều Ca trở nên nhạt dần. Gã bỗng dưng trở nên khẩn trương cao độ. Tựa hồ như những gì mối nguy hiểm sẽ đột ngột xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào vậy. Mọi người đã thấy các dãy nhà kiến trúc trong quảng trường tuyệt vọng này rồi đấy. Chúng trông có vẻ như từng bị hỏa hoạn nghiêm trọng. Mà thực tế là mục tiêu A cũng từng có phán đoán giống như mọi người. Kẻ tụ tập ở khu vực này hẳn là tất cả những người từng bị thiêu sống. Trước khi họ chết, những ký ức thống khổ kia đã được sinh ra. Không những thế, quá trình cơ thể bị đốt cháy đến khi chết hẳn là một quãng thời gian rất dài, đau đớn và đầy tuyệt vọng. Những ký ức này giống như bị lửa thiêu đốt qua, rồi để lại từng vết sẹo dài, xấu xí vậy. Không ai muốn nhớ lại chúng, luôn luôn vứt bỏ chúng ở nơi tận cùng nhất của thế giới trong mơ. Dần dà đã hình thành một khu quảng trường bị hỏa hoạn như thế này. Bây giờ, chúng ta vẫn chưa đi vào chỗ sâu nhất, thế nên không cảm nhận được loại thống khổ cùng tuyệt vọng đó. Nhưng khi chúng ta liên tục bước tiếp, chắc chắn sẽ bị khu quảng trường này ảnh hưởng. Chúng ta có thể sẽ phải trông thấy rất nhiều thứ xấu xí, đáng sợ, hình thành từ những ký ức thống khổ. Gã dừng lời một chút, đảo mắt qua mấy người chúng tôi. Mọi người có phát hiện ra chưa? Chẳng có bất cứ một vệt đen hình đầu người hay đầu người ý niệm nào ở đây cả. Kỳ thật, cũng không phải là không có, mà một khi những thứ kia tiến vào, chúng sẽ bị trầm luân tại đây. Tiếp theo là bị đồng hóa tuyệt đối. Đó chính là một đặc điểm đáng kinh khác của khu phố tuyệt vọng. Nó có thể làm cho linh hồn tiến vào trong đó, cảm nhận được tuyệt vọng chân chính. Hạ Chỉ, tôi biết anh cũng là một streamer, đã quen với các loại khủng khiếp và kinh dị. Nhưng ở nơi này, tuyệt đối không được sơ suất. Nếu không chẳng những mối tình anh em. Nếu không, chẳng những mỗi mình anh chết, mà còn có thể liên lụy đến tất cả chúng tôi nữa. Bị Trần Kiều Ca cố ý điểm danh nhắc nhở, tôi cũng nhận ra là sự tình thực sự rất nghiêm trọng. Khu quảng trường này bị tuyệt vọng và thống khổ bao phủ, thế nên cũng sẽ đánh thức cả những nỗi tuyệt vọng và thống khổ của người bước vào đây. Nó sẽ tìm ra lỗ hổng trong tính cách của anh, khai quật ra những thứ tận sâu trong nội tâm anh. Những thứ mà anh sợ hãi nhất. Sau đó, nơi này sẽ biến thành những nỗi đau mà anh không thể chịu nổi đó, thành hiện thực. Trần Kiều Ca gằn từng chữ, nói. Càng là người mạnh mẽ, càng sẽ không biểu lộ ra nỗi sợ hãi của mình. Nhưng một khi bạn sợ hãi bị đè nén từ tận đáy lòng trong một thời gian dài, hóa thành hiện thực, đó sẽ là thảm họa thật sự. Một thảm họa mà không có bất cứ một cá nhân nào có thể chịu đựng được. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 167 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian để có thể ngồi trước màn hình vi tính lắng nghe Phúc Cường đọc truyện. Và thực sự xin lỗi mọi người, bởi vì thực sự ngày hôm nay Cường quá buồn ngủ. Vì vậy trong quá trình đọc truyện có đôi ba lần phải dừng lại để có thể ngáp ngủ một cách tế nhị nhất có thể. Nên mọi người có thể bỏ qua cho cái sự thiếu tế nhị này của Phúc Cường nhé. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Phúc Cường bằng cách bấm vào nút like để có thể hoặc là comment phía bên dưới, cũng như là comment vào phần top chat. Mặc dù Phúc Cường không thể nào mà rep hết được tin nhắn của mọi người, cũng như comment của mọi người, nhưng Cường sẽ cố gắng đọc hết tất cả những comment, những tin nhắn của mọi người và những thông tin quan trọng cần phải giải đáp, Cường sẽ comment và phục vụ phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong những chương trình đọc truyện những đêm tiếp theo nhé. Xin chào.